Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Chương 224 mật đạo trồng chất thi thể. Sợ là giết không ít người, Khuyết Cẩm Ý bảo Thiên Lan xem nhất bên phải một phòng. Theo vừa rồi bọn họ chạm vị trí, nơi này hẳn là chính là vừa rồi Ân Duệ đãi cái kia phòng. Thiên Lan cẩn thận bước lên bậc thang, trong phòng đen tuyền xem không rõ. Bất quá kia tanh tưởi lại là so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Phương diện này như thế nào, cảm giác có tầng sương mù. Thiên Lan nhỏ giọng nói thầm một tiếng, duỗi tay liền phải đi đẩy kia cánh cửa, lại bị Khuyết Cẩm ngăn lại, lôi kéo nàng chuyển tới phòng một bên. Thiên Lan kỳ quái nhìn Khuyết Cẩm liếc mắt một cái, bất quá cũng không tránh ra hắn, thuận theo đi theo hắn tới rồi phòng một khác sườn. Bọn họ mới vừa chạm hảo thân hình, bên kia cửa phòng đã bị người mở ra, Ân Duệ từ bên trong ra tới, trở tay đóng lại cửa phòng vội vàng rời đi. Thiên Lan sắc mặt trực tiếp trở nên khó coi lên, vừa rồi Ân Duệ vẫn luôn ở trong phòng, nhưng nàng lại một chút không có nhận thấy được, này đã không thể có quỷ dị tới hình dung, chẳng lẽ là bên trong còn có mật đạo, hiện giờ cũng gần chỉ có này một cái có thể giải thích đến thông. Vì cái gì kia trong phòng nói chuyện với nhau nói không liền không? Ân Duệ lại quỷ dị đột nhiên xuất hiện, có mật đạo nói vậy là tốt rồi giải thích nhiều. Ân Duệ rời đi phòng sau Thiên Lan còn tưởng đi lên nhìn xem. Chính là lại bị Khuyết Cẩm túm, nói cái gì cũng không cho nàng ở trở về. Thiên Lan biết Khuyết Cẩm là vì chính mình hảo, chính là hắn không thể đến không một chuyến. Ân gia nếu thật sự cùng ma tộc thông đồng tới rồi một khối, kia tuyệt đối là một kiện đến không được đại sự. Đầu tiên, Ân gia mưu đồ liền phải lật đổ một lần nữa tính ra. Hoặc cũng có thể nói ma tộc phải đồ mưu. Ma tộc tuyển cùng có dã tâm đại gia tộc hợp tác đây là không gì đáng trách. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Ân gia như vậy gia tộc cũng sẽ cùng ma tộc hợp tác. Này cũng không phải là thành công lối tắt. Đây là đi thông tử vong lối tắt, nghĩ như thế nào Ân Duệ đều không giống như là loại này ngu dốt người a. Khuyết Cẩm cuối cùng không lay chuyển được Thiên Lan, dùng linh lực đem nàng bọc một tầng lại một tầng, rất sợ nàng bị người phát hiện. Hai người thật cẩn thận tới gần phòng, dán cửa phòng nghe xong một hồi lâu, bên trong đều không có động tĩnh. Thiên Lan hướng Khuyết Cẩm nháy mắt, tố bạch ngón tay đặt ở cánh cửa thượng nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa phòng phát chi a một tiếng, chậm rãi mở ra, một cổ tanh hôi vị mặt tiền cửa hiệu mà đến, kia hương vị giống chân hỗn hợp cá chết, lệnh người buồn nôn. Thiên Lan che lại miệng mũi miêu thân mình vào phòng, phòng ánh sáng thực ám, chỉ có thể nhìn đến mấy cái nhạt nhẽo bóng dáng, có thể mơ hồ phân rõ ra là gia cụ. Phòng cùng sân không sai biệt lắm, sạch sẽ là sạch sẽ, chính là kia hương vị rất khó nghe. Không biết hương vị là từ đâu phát ra, nơi này khẳng định có mật đạo. Tìm xem monster, Thiên Lan đè thấp thanh âm hướng phía sau Khuyết Cẩm nói. Nàng tắc phóng nhẹ động tác hướng tới vách tường tới sát. Cũng không biết căn phòng này là chuyện như thế nào. Dựa theo cái này phương vị bên ngoài ánh sáng hẳn là có thể chiếu tiến vào. Nhưng căn phòng này lại là đen tuyền, thật sự là quái thực. Thiên Lan một bên suy tư một bên ở trên tường tìm cơ quan linh tinh. Chính là tìm nửa ngày cũng không có kết quả gì. Khuyết Cẩm bên kia tựa hồ cũng không có gì thu hoạch. Vẻ mặt bất đắc dĩ hướng Thiên Lan lắc đầu. Căn phòng này tuyệt đối là có mật đạo. Bằng không giải thích không được chuyện vừa rồi. Phòng gia cụ vốn dĩ liền như vậy vài món. Liếc mắt một cái liền có thể xem xong. Có thể làm cơ quan nàng cơ hồ đều kiểm tra qua. Không có khả năng có di lạc mới là, chẳng lẽ thật là nàng tưởng sai rồi, căn phòng này có thể ngăn cách người hơi thở, kia cũng không đúng a. Căn phòng này chỉ có Ân Duệ một người nói hắn ở cùng ai nói chuyện. Phía trước những cái đó kêu thảm thiết lại là sao lại thế này? Thật là tạo nghiệt, nhiều như vậy cô nương toàn đưa vào đi đạp hư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến nói chuyện với nhau. Thanh, Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm liếc nhau, bớt tranh cãi, cũng may người nọ chỉ cần nữ tử, nếu không xui xẻo chính là chúng ta, ai, người nọ thở dài một tiếng. Ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra, quỷ dị chính là ánh sáng bị ngăn cản ở ngoài cửa. Căn bản phóng không tiến vào, hai cái bóng người cao lớn nhanh chóng từ ngoài cửa tiến vào. Từng người ôm một nữ tử đi hướng giữa phòng cái bàn. Hai người cũng chưa đang nói chuyện, trong đó duỗi tay đi chuyển trên bàn ấm trà, một trận rất nhỏ động tĩnh, cái bàn thế nhưng hướng tới bên cạnh chuyển động, lộ ra một cái hắc u nhập khẩu. Thiên Lan vẻ mặt vô ngữ nhìn cái kia nhập khẩu, ni ma nhân gia cơ quan đều là thiết lập tại không dễ phát hiện địa phương. Cái này khen ngược trực tiếp đặt ở mí mắt phía dưới. Chính là nàng không thể không thừa nhận. Thường thường người tư tưởng là thực phức tạp, mọi người đệ nhất ý tưởng phỏng chừng cùng Thiên Lan là giống nhau. Căn bản liền không đem cơ quan hướng kia trên bàn ấm trà tưởng. Chờ kia hai người ra tới sau, Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm mới vào kia mật đạo. Mật đạo một đường đi xuống, cũng không phải rất dài, ước chừng ở phía dưới 10 mét tả hữu. Mật đạo bốn phía mỗi cách một khoảng cách liền có một viên chiếu sáng châu. Nói là chiếu sáng châu có chút miễn cưỡng, nó phát ra không phải bạch quang, mà là sâu thẳm lam quang. Chiếu này thông đạo, phá lệ âm trầm ni xuyên qua thông đạo, là mấy cái tiến dựa gần thạch thất, có điểm giống địa lao. Trước mấy cái đều là trống không, chỉ là đến đệ tứ thời điểm, thạch thất bên trong liền có máu tươi, màu xám trên vách tường đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Nhìn qua quỷ dị sợ hãi. Hai bên đều có thạch thất, càng đi, thạch thất máu tươi càng nhiều, có thậm chí vẫn là mới mẻ. Đến thứ bảy thời điểm, Thiên Lan thấy được một khối thi thể, ở u ám ánh sáng hạ, kia thi thể khô quắt bẹp, lộn xộn đầu tóc chặn khuôn mặt, bại lộ ở trong không khí cánh tay cùng một cây cành khô không có gì khác nhau. Dường như cả người máu đều bị trừ hết giống nhau, nhưng mà sự thật chính là như thế. Kia thi thể trên người không có một giọt máu tươi. Thiên Lan nhịn xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, cùng Khuyết Cẩm tiếp tục đi phía trước đi. Khuyết Cẩm thần sắc có chút ngưng trọng, ước chừng là nghĩ đến cái gì. Thiên Lan trong lòng tưởng chỉ có ma tộc uống máu trường hợp. Hai người trầm mặc tiếp tục đi phía trước, đến tiếp theo cái thạch thất thời điểm Thiên Lan tức khắc liền ngây dại. Liền Khuyết Cẩm trên mặt đều hiện lên một mặt kinh ngạc. Cái này thạch thất so phía trước đều khoan, chia làm hai cái khu vực, một bên chất đống chính là vô số khô quắt thi thể. Một bên là hủ bại, tản ra tanh tưởi, trên mặt đất chảy xuôi thâm hắc sắc chất lỏng, có màu trắng đồ vật ở bên trong mấp máy. Những cái đó khô quắt thi thể còn có thể nhìn ra các nàng hoảng sợ nơi này thi thể nhìn ra tuyệt. Đối không dưới 30, xem kia giả dạng đều là thuần một sắc nữ tử. Thiên Lan đứng ở thạch thất trước thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng máu lạnh, nhưng nàng không tàn nhẫn. Nàng tuyệt đối làm không ra như vậy phát rồ sự. Này đó nữ tử tuổi tác đều không lớn, hẳn là ở 15 đến 20 chi gian, còn không có hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, liền như vậy chết ở chỗ này. Thu Liễm trong lòng khiếp sợ, Thiên Lan tiếp tục đi phía trước đi, cũng may trừ bỏ cái kia thạch thất. Còn lại trừ bỏ có vết máu ngoại, cũng không có ở xuất hiện như vậy tình huống. Có lẽ là cái kia thạch thất khá lớn, cho nên mới sẽ bị dùng để làm chất đống thi thể địa phương. Chỉ là vì cái gì một bên thi thể khô quát, một bên lại là tự nhiên hủ bại đâu. Thiên Lan dùng linh thức truyền âm đem chính mình nghi hoặc cấp Khuyết Cẩm nói. Khuyết Cẩm hào sau một lúc lâu mới trả lời. Có thể là những cái đó nữ tử máu không thích hợp hắn, còn phân cái này. Ở Thiên Lan ý thức chung, ma tộc hút huyết chính là cái loại này ai đến cũng không cự tuyệt. Cái này ma tộc người hẳn là bị thực trọng thương, yêu cầu xử nữ máu. Xử nữ máu tươi đối ma tộc tới nói là đại bổ. Những cái đó hủ bại thi thể hẳn là không phải xử nữ. Chính là bắt lại không thể phóng các nàng đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thể giết ngươi không phải nói ngươi không phải thực hiểu biết sao. Thiên Lan hồ nghi nhìn về phía Khuyết Cẩm ni Khuyết Cẩm trên mặt nghiêm túc nháy mắt cởi đi. Xuống, nở rộ ra một mặt sáng lạn tươi cười. Điểm này thường thức ta còn là biết đến, Thiên Lan cũng không ở dối dám. Tiếp tục cùng Khuyết Cẩm đi phía trước đi, chính là phía trước đã đến cùng, bốn phía thạch thất thêm lên ít nhất có 20-30 cái. Vừa rồi kia hai người đưa vào tới nữ tử cũng chưa thấy được. Nơi này hẳn là không phải là đơn giản như vậy mới là. Thiên Lan lót chân đem cuối vách tường sờ soạng một lần. Không có bất luận cái gì khe hở, lại gõ gõ vách tường, là thành thực, nơi này thiết kế giả không ấn lẽ thường ra bài. Có lẽ nhập khẩu không ở nơi này, Khuyết Cẩm nói Thiên Lan cũng nghĩ đến. Chỉ là nơi này nhiều như vậy thạch thất, từng bước đi tìm kia tìm bao lâu, đem sở hữu chi tiết hồi ức một lần. Thiên Lan con ngươi đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng lộn trở lại kia gian lớn nhất thạch thất đại môn cũng không có khóa lại, cho Thiên Lan rất lớn phương tiện, bất quá thạch thất trên mặt đất đều là tích lũy thành máu đen. Một không cẩn thận liền sẽ dẫm đến mặt trên, vòng khai những cái đó vết máu, bên trong khu vực liền tương đối sạch sẽ, không có vết máu, cũng không có thi thể, dường như cố tình bị người lưu ra tới giống nhau, nơi đó vách tường cùng mặt khác địa phương rõ ràng bất đồng. Có nhạt nhẽo vết sâu, trên mặt đất cũng có cọ sát dấu vết, rõ ràng là di động tạo thành, Thiên Lan thử đẩy hạ vách tường, năng lực đạo không lớn. Kia vách tường lại là đột nhiên di động lên, hiển nhiên Thiên Lan hoàn toàn không nghĩ tới này vách tường là cái dạng này. Không cần cơ quan, chỉ cần đẩy một chút là đến nơi. Đây là đối tự thân thực lực tự tin vẫn là đối này đó thiết kế tự tin. Tường nội là một cái khác thông đạo, Khuyết Cẩm đem Thiên Lan kéo đến phía sau, chính mình đi tới phía trước. Cái này thông đạo cùng phía trước xuống dưới cái kia thông đạo rõ ràng không giống nhau. Cái này thông đạo là bình, trên vách tường chiếu sáng châu vẫn như cũ là u lam sắc. Bất quá vách tường có chút kỳ quái đồ vật, mỗi cách 10 bước liền có một cái, giống phù điêu, tanh tưởi vị ở chỗ này phá lệ nồng đậm, dưới chân nhão dính dính không biết là cái gì. Thiên Lan chuẩn bị móc ra một viên chiếu sáng châu nhìn xem, lại bị Khuyết Cẩm ngăn lại. Chiếu sáng châu chợt lóe mà qua quang làm Thiên Lan thấy rõ mạnh hơn những cái đó phù điêu. Trong lòng tức khắc cuồn cuộn ra một cổ ghê tởm, tầm mắt chuyển rời đến phía trước, không dám đang xem trên vách tường những cái đó phù điêu. Cả người lạnh căm căm, nổi da gà nổi lên một thân, nàng nhanh hơn bước chân, đi đến Khuyết Cẩm bên cạnh người, nàng đảo không phải sợ. Chỉ là vài thứ kia quá ghê tởm, những cái đó phù điêu tất cả đều là người. Cùng bên ngoài giống nhau, có khô quát, cũng có tự nhiên hư thối, bị người đinh ở trên vách tường, thi thể hư thối đến không thành bộ dáng, rậm rạp xem không lớn đến cùng. Này đến muốn nhiều ít nhân tài có thể thành tựu hiện tại như vậy một cái ghê tởm cảnh tượng. Thiên Lan cũng không dám mồm to hô hấp. Hít vào đi tất cả đều là ghê tởm tanh tưởi, này thông đạo so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn trường. Trên vách tường thi thể cũng so với bọn hắn tưởng tượng nhiều. Hết chương.